Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 16, quần chiến, góc truyện audio.com. Đúng như tưởng thần cảm nhận, thanh âm cỏ động chẳng mấy chốc đã sát bên tai. Hắn đặt đứa bé lên vai, nhẹ nhàng nói, em ngồi vững nhé, sẽ hơi lâu đấy, ca ca cố lên, tiểu nha đầu khả ái cổ vũ. Đối với hắn tin tưởng 10 phần, từ hai mảnh rừng bên cạnh. Hai tên samurai khí thế thôn thiên nhanh như chớp phóng ra. Đem hắn kẹp giữa, katana trên tay chém xuống. Tưởng thần đã sớm đề phòng. Hai tay lập tức mạnh mẽ vung trường. Nội lực xé gió bay ra. Cuồng phong tái khởi, ảnh, ảnh, 256.000, 243.000. Tốc độ của hai tên samurai tuy nhanh nhưng lại thua xa tốc độ trưởng pháp của tưởng thần. Hai trưởng hung hăng dán thẳng lên người bọn chúng. Hai con số khủng khiếp bay lên. Đồng thời đánh bay hai tên ra thật xa. Bỏ mạng, hoan hô, tiểu nha đầu phấn khích cổ vũ. Samurai nổi danh là những chiến binh cảm tử. Không bao sợ hãi trước cái chết. Hai tên vừa ngã xuống. Lần tấn công thật sự mới bắt đầu. Từ bốn phương tám hướng. Liên tục có những tên samurai dũng mãnh lao ra. Katana trên tay xé gió đâm tới, tưởng thần bình thản nhắm thẳng một hướng mà phá vòng vây. Nếu bị bao vây thì đúng là bất lợi, cho dù bọn này cũng không thể chém chết 500 THP của hắn. Nhưng hắn cũng không thích đứng một chỗ chém qua trưởng lại như trong game. Đây là thế giới thật mà, tưởng thần khinh công thẳng một hướng, trước mặt xuất hiện hai tên samurai liều chết chém hắn. Hắn liền nhanh tay vung trường, nội lực cường đại xé gió bay ra, ầm ầm hai tiếng, hai gã samurai ăn trường của hắn liền như diều đứt dây bay thẳng ra sau. Bỏ mạng, chỉ thoáng chậm lại chút xíu, bên cạnh hắn một tên samurai thế như sét đánh vung kiếm chém xuống. Xẹt, 48.600, tưởng thân chép miệng, một kiếm này cũng không thể lấy đi một HP của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy không hài lòng về bản thân. Tưởng thần mạnh mẽ đáp lại một chưởng lên ngực tên samurai này. 2.576.340 HP. Trực tiếp nhận lấy một chưởng của tưởng thần. Tên samurai mang theo con số to đùng trên đầu bay nhanh như lưu tinh ra thật xa. Và phải tên samurai phía sau khiến hai tên cùng ngã mới dừng lại. Ngay sau đó. Tưởng thần cảm nhận phía sau mình lần nữa hơi lạnh truyền tới. Hắn vội vàng khinh công thật nhanh về phía trước, đồng thời xoay người trên không trưởng lại một trường. Trưởng pháp làm sắc xuất thể bay ra, hung hăng nện thật mạnh lên thân tên samurai vừa chém hắn hụt. 2.167.000. Bỏ mạng, đám samurai này quả thật là đoàn binh tinh nhuệ. Hắn vừa khinh công hạ thân xuống đất thì hai tên khác như ma quỷ đã áp sát. Tưởng thần vừa đặt chân xuống đất thấy vậy liền lần nữa thiêu đốt MP khinh công ra sau. Hai tay mạnh mẽ vung trường. Hit and run, oanh, đỡ đòn, 874.630, oanh, đỡ đòn, 731.600, hở, tưởng thần kinh ngạc hạ thân xuống đất. Hai trưởng vừa rồi của hắn vừa bay tới thì bị hai tên samurai này đưa kiếm chống đỡ. Không ngờ có thể đỡ được trưởng pháp có thể xuyên thấu của hắn. Đáng tiếc dù đỡ được rất nhiều sát thương nhưng vẫn không thể cản lại sức mạnh của tưởng thần. Nhất định là thanh kiếm katana không bình thường. Kiếm của bọn chúng được lãnh chúa Sira luyện thành. Rất sắc bén đó ạ, tiểu nha đầu trên vai như hiểu được suy nghĩ của hắn liền nói. Tưởng thần kinh ngạc ồ lên, có thể luyện được trang bị phi phàm như vậy. Lãnh chúa Sira hẳn là một boss thủ lĩnh trở lên, thuộc dạng boss khu vực. Graa, ba tên samurai chỉ vừa lúc tưởng thần dừng lại đã nhanh như chớp bám sát. Đồng thời vung kiếm trên tay chém xuống, nắm bắt từng giây, tưởng thần khẽ ngã người qua một bên, tránh được hai đòn chém. Một kiếm khác chém tới hắn liền phóng thân ra sau tránh né. Hai tên samurai kia vừa chém hụt liền chém tới lần nữa. Lần này tưởng thần vội vàng liên tục vung trường. Trường pháp làm sắc nhanh như chớp bay ra. ầm ầm ầm liên tục. Ba tên samurai như chiếc lá văng ra thật xa. Đúng là khó nhằn, nếu VIP 15 mà gặp tình huống này thì cũng phải chết. Ra, ba tên vừa bỏ mạng thì hơn 5 tên khác từ 4 phương 8 hướng nhắm vào hắn lao tới. Không những thế, ở mảnh rừng xung quanh liên tục có rất nhiều samurai phóng ra. Ít nhất phải trên 200 tên. Tưởng thần thở ra một hơi, tay không trưởng nữa mà mạnh mẽ chắp lại. Tại các ngươi đông quá, ta cũng hết cách, diễn sinh thuật, theo khẩu niệm của tưởng thần. Diễn sinh thuật lập tức kích hoạt, mặt đất sau lưng hắn nứt thành từng mảnh, đại địa rung lên, hai thân đại thụ to khổng lồ vù vù trồi lên thật cao. Khí thế thôn thiên cái địa, sau đó mạnh mẽ vẽ một đường cong đánh mạnh xuống đám samurai đang lao đến. Gầm, 5 triệu, 5 triệu, 5 triệu, 5, 000, 000, khó bụi mù mịt bay lên. Mặt đất bên dưới bị đánh thủng một hố lớn, kèm theo đó là hàng loạt con số kinh khủng bay khỏi màn khói. Ra, tuy nhiên, bên ngoài màn khói vẫn truyền tới thật lớn tiếng gầm. Tưởng thần bật cười, nói lớn, tốt, như vậy mới thú vị chứ. Cách chương.